Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 406, xấu xa ý niệm trong đầu. Bối tư di hóa cái tinh xảo đồ trang sức trang nhã, càng xinh đẹp dị thường, tại có nàng đẹp cùng cái khác nữ tử không đồng nhất, là loại kia quyến rũ bên trong lộ ra thanh thuần. Có được như vậy tướng mạo nữ hài thật sự là quá ít. Rất đặc thù một loại đẹp, coi như là Mễ Tử Hiên loại này bụi hoa lão luyện cũng tươi sống ít gặp được như vậy nhân gian tuyệt. Xác, Mễ Tử Hiên còn như thế, đang theo bối tư di xung xoe Hạ Thành Quân càng phải như vậy. Đánh hắn nhìn thấy bối tư di ảnh chụp ngày đó trở đi phải bệnh tương tư. Là ăn cũng ăn không vô. Ngủ cũng ngủ không ngon, cả ngày thúc giục người tiến cử nhanh chóng an bài hắn cùng bối tư di gặp mặt. Hôm nay là rốt cục tới nhìn thấy chân nhân, vừa nhìn hạ phía dưới Hạ Thành Quân lập tức là giật nảy mình. Bối tư di chân nhân so với trên tấm ảnh xinh đẹp hơn. Rõ đầu rõ đuôi mỹ nữ từng mai, có thể đang nhìn Hạ Thành Quân vậy, 38 năm tuổi, tóc rất thưa thớt. Cùng bị đạn pháo tạc qua thảm cỏ đông thiếu một khối, tây thiếu một khối, càng đến gần đỉnh đầu vị trí lại càng là không có một ngọn cỏ. Trên trán một luồng tóc dài từ trái kéo ra một đạo đường cung vượt qua đến bên phải. Hất đầu, nhất định là phiêu giật không tưởng nổi. Vòng tròn lớn mặt, làn da tóc vàng, có cái hồng hồng mũi, hiển nhiên là cái tử quỷ. Cái cổ gần như cũng không có, một kiện áo sơ mi trắng bao trùm đầy người thịt mỡ. Nhưng dù cho cái này áo sơ mi là thêm mập đại học phần bụng vị trí mấy cái nút thắt cũng bị trống. Sắp bay đi ra ngoài, mơ hồ trong đó có thể thấy bụng hắn thượng thịt mỡ. Nửa người dưới là một mảnh quần tây dài đen, dưới chân là một đôi giày da, xem ra cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Có thể mặc ở Hạ Thành Quân trên người cứng rắn để cho hắn xuyên ra hàng vỉa hè hàng cảm giác. Điểm này Mễ Tử Hiên là rất bội phục. Nhân tài a, mắc như vậy y phục cũng có thể xuyên ra như vậy cảm giác. Trên thế giới này có mấy người có thể làm được. Lúc này Hạ Thành Quân dưới nách kẹp lấy cái hắc sắc sách tay đang vi vi cung kính làm một cái thỉnh. Động tác, nho nhã lễ độ tuyệt đối chưa nói tới. Đến là cho người một loại buồn nôn cảm giác. Thật sự là cái kia một thân mập nhơn nhớt thịt quá dễ làm người khác chú ý. Đang nhìn bối tư di thì là cúi đầu này, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng cô đơn, còn có khẩn trương, thấp thỏm. Lúc này nàng giống như là một cái bị sợ xấu tiểu lộc. Hạ Thành Quân phía sau là cha của hắn, lão nương, đang theo bối tư di cha mẹ hàn huyên. Nhưng bối tử an cùng Hoắc Tuyết lại thấy thế nào như thế nào vẻ mặt mất tự nhiên vẻ. Khẩn trương bên trong mang theo không tình nguyện vẻ. Khách sáo bên trong lại lộ ra một lượng thật sâu bất đắc dĩ. Bối tử an sắc mặt trả lại thật không tốt. Sắc mặt vàng có chút đáng sợ. Hốc mắt hãm sâu. Hắn nhìn lên rất gầy. Nhưng không biết vì cái gì bụng lại không nhỏ. Lúc này trên trán toàn bộ đều mồ hôi, cả người cấp nhân một loại có vẻ bệnh không còn chút sức lực nào cảm ơn. Hoắc Tuyết từ đi vào đến bây giờ tay liền một mực dìu lấy trượng phu. Nhất phó sợ hắn ngã sấp xuống bộ dáng, rất nhanh phục vụ viên nghênh qua. Hạ Thành Quân thượng một giây trả lại đối với bối tư di mọi cách lấy lòng. Có thể một đôi thượng phục vụ viên lập tức bày ra dùng lỗ mũi nhìn người ngạo sắc đạo. Lão bản của các ngươi kia. Vừa mới nói xong nồi sắt củi cá lão bản liền nghênh qua. Ha ha cười nói. Hạ ca ngài có thể. Ngài nếu tại không đến. Ta phải thượng các ngài xin ngài đi. Rau đều cho ngài dự bị có. Ngài yên tâm. Cam đoan ngài thỏa mãn. Nếu không hài lòng. Ta lão Triệu cầm đầu vặn hạ xuống để cho ngài đương bóng đá hả giận. Hạ Thành Quân thỏa mãn gật. Đầu nói, người lão Triệu làm việc ta yên tâm. Nói đến đây đắc ý quét mắt một vòng Bối Tư Di. Thầm nghĩ, nhìn sao, chỉ cần ngươi theo ta Hạ Thành Quân, ngươi đến kia cũng phải bị người bưng lấy. Hạ Đại Biển đầu đầy tóc trắng, nhưng tinh thần đầu coi như không tệ. Đối với Bối Tử An nói, thân gia a, ta này nhi tử khác không nhiều lắm, liền là bằng hữu nhiều. Tại chúng ta Bắc Trương huyện đều đến kia đều có thể gặp được bạn hắn. Nghe xong thân gia hai chữ, Bối Tử An sắc mặt đã có thể càng có chút khó coi. Nhưng là không có phát tác, ngượng ngùng cười nói, nhìn ra được, Hạ Thành Quân mẫu thân niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng lau màu đỏ chót son môi, một tấm mặt mo này cũng không biết trở lên bôi bao nhiêu phấn. Ảm đạm, tại cộng thêm trên người nàng kia món hồng nhạt váy liền áo. Thấy thế nào như thế nào cấp nhân một loại lão yêu quái cảm giác. Từ Lệ che miệng cười nói, lão Hoắc chúng ta đi thôi, chớ cùng này đâm, một hồi chúng ta lão tỷ lưỡng phải hào hào uống chút. Nói xong cũng cười rộ lên, thanh âm rất tiêm, làm cho người ta có một loại gặp được Hắc Sơn lão yêu cảm giác. Hoắc Tuyết thần sắc cũng là rất mất tự nhiên, cười nói, hào, chúng ta tiến vào nói. Rất nhanh Bối Tư Di người xung quanh liền tiến phòng, từ vào cửa đến đi phòng Bối Tư Di liền một mực cúi đầu. Căn bản không có phát hiện Mễ Tử Hiên cũng ở. Tiến phòng Từ Lệ thu xếp lấy mọi người nhập tòa, tự nhiên là Bối Tư Di cùng Hạ Thành Quân cọ tới. Rau đã sớm làm được, rất nhanh liền bưng lên. Hạ Thành Quân tự mình đứng lên cho Bối Tử An. Hoắc Tuyết rót rượu, Bối Tử An nhanh chóng nói, thân thể ta không tốt, không thể uống tửu. Hạ Thành Quân vỗ đầu nói, đúng, thúc thúc thân thể không tốt, tự nhiên là không thể uống tửu. Người xem ngài là uống chút nước trái cây còn là uống chút sữa bò. Hoắc Tuyết lúc này có một loại như ngồi trên đống lửa cảm giác. Nhìn xem Hạ Thành Quân không khỏi oán trách dưới lầu Lý Lão Thái Thái. Ngươi nói ngươi này cho chúng ta ra giới thiệu cái gì đồ chơi a? Là giao cho nữ nhi của ta tìm bạn trai, còn là cho nàng tìm cha a? Tuổi cũng quá đại a. Nhưng lúc này tới đều, nàng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể nói, chúng ta uống chút tiệc trà xã giao là được. Hạ Thành Quân mau để cho phục vụ viên thượng tốt nhất trà, sau đó cầm lấy tửu muốn cho Bối Tư Di ngược lại. Bối Tư Di nhanh chóng nói, ta sẽ không uống rượu. Hạ Thành Quân lách qua Bối Tư Di ngăn tại chén trước tay cầm lên nàng chén. Rượu thiên về một bên cười nói, ta là người xã giao quá nhiều, về sau ngươi khẳng định phải đi với ta, không uống rượu sao được, ta vẫn không thể bị ta đám kia bằng hữu chê cười a. Sẽ không uống có thể luyện, hôm nay uống ít một chút, liền một chút, hắn nói là nói như vậy, nhưng rót đầy đầy một chén rượu lớn. Bối Tư Di lập tức hướng cha mẹ quăng một cầu trợ ánh mắt. Bối Tử An tâm trong rất là bất mãn, nữ nhi của ta vừa lần đầu tiên với ngươi gặp mặt, làm sao lại về sau muốn với ngươi ra ngoài xã giao, trả lại không đáp ứng muốn gả cho ngươi kia. Tại có cũng đối với ngươi như vậy, lần đầu tiên gặp mặt liền khích lệ nữ hài uống rượu, ngươi đánh cái gì ý niệm trong đầu? Ngay tại Bối Tử An lời muốn nói thời điểm, Từ Lệ giành nói, Quân Quân nói cũng đúng, hắn xã giao nhiều, về sau tiểu bối nhất định là muốn cùng hắn đi. Này sẽ không uống rượu có thể không làm được, luyện một chút cũng tốt. Nói đến đây nghiêng đầu đối với Hoắc Tuyết cười nói, thân gia à nhóm liền đem tâm thả trong bụng a, Quân Quân nhất định sẽ đối với nàng hảo, nếu hắn dám khi dễ tiểu bối, nói với ta, ta giúp đỡ tiểu bối chút giận. Hoắc Tuyết vội la lên, không, Từ Lệ một kéo tay nàng cắt đứt nàng nói, ta Từ Lệ giữ lời nói, còn có ông thông gia a, về sau tiểu bối công tác a, kết hôn phòng cưới, xe cái gì đều không cần ngươi quan tâm, ngươi liền an tâm dưỡng bệnh chờ ôm ngoại tôn tử là được. Tiền thuốc men sự tình ta từ lệ hôm nay đem lời thả này. Chỉ cần hai người bọn họ kết hôn, Quân Quân chính là ngươi nhi tử. Đường Lục Tử làm sao có thể mặc kệ cha mình? Ngài nói là lý không? Bối Tử An lại lời muốn nói. Hoắc Tuyết lại là thở dài kéo kéo hắn góc áo. Vẻ mặt vẻ thê lương. Nhà mình làm sao lại lăn lộn đến nước này cần nhờ bán nữ nhi tới liều mạng. Hạ Thành Quân thời điểm này hướng mẹ của hắn nháy mắt mấy cái. Từ Lệ lập tức hiểu ý nói. Một hồi chúng ta ăn hội trò chuyện hội. Liền để cho bọn họ lưỡng ra ngoài chính mình chơi sẽ đi. Người trẻ tuổi nha. Khẳng định không vui cùng chúng ta những lão gia hỏa này đợi một khối. Ta thực là ưa thích tiểu bối cô nương này. Người trưởng hào, bộ dáng xinh đẹp, trả lại hiền lành. Ta là thật không nỡ nàng a. Như vậy, buổi tối để cho nàng ở nhà của ta. Ta cùng nàng hào hào tâm sự. Nghe xong lời này Hạ Thành Quân vui mừng có thiếu chút không có nhảy. Dựng lên, thật sự là mẹ ruột ta a. Quá rõ ràng ta, vừa nghĩ tới buổi tối có thể đem mỹ nhân này áp dưới thân thể tùy ý trà đạp. Hạ Thành Quân cũng cảm giác chính mình cả người đi theo hỏa giống như. Nóng đến hắn khó chịu, hận không thể lập tức mang Bối Tư Di đi. Bối Tử An nghe nói như thế đã có thể nhẫn không? Hắn sống đến này tuổi tự nhiên rõ ràng Từ Lệ lời này là có ý gì. Chính mình cô nương vừa cùng con của hắn gặp mặt buổi tối muốn đi nhà hắn ở. Bọn họ An đây là cái gì tâm? Chính mình nếu đáp ứng đây không phải đem mình khuê nữ hướng trong hố lửa đẩy sao? Không phải là thượng đuổi để cho Hạ Thành Quân trà đạp sao? Như vậy sự tình thân là một cái phụ thân làm sao có thể nhịn được? Vừa muốn phát tác, Hoắc Tuyết liền kéo hắn một chút lắc đầu. Trên mặt tràn đầy vẻ thê lương, đôi gần nhau nửa đời người nhiều. Bối Tử An như thế nào nhìn không ra thê tử trong mắt ý tứ. Lão già ngươi không muốn sống, tại không có tiền trị bệnh cho ngươi, ngươi thì phải chết a. Liền ủy khuất một chút cô nương a. Bối Tử An đột nhiên toàn thân khí lực cũng bị tháo nước. Hắn hai mắt vô thần co quắp ngồi ở chỗ kia. Đột nhiên cầm lấy Bối Tư Di chén rượu liền một ngụm rót hết. Bảy xích hán tử hốc mắt trực tiếp đỏ. Đưa tay kéo lấy Bối Tư Di tay buồn bã cười nói. Khuê nữ ông ta về nhà a. Bối Tư Di tự nhiên rõ ràng phụ thân là có ý gì. Cầm thật chặt phụ thân tay lắc đầu nói khẽ. Ta không quay về. Ta. Bối Tư Di đột nhiên cắn răng nói. Ta buổi tối đi từ A Di nhà ở, nghe được câu này Bối Tử An như bị sét đánh. Hắn tại cũng chịu không, đứng lên bỏ chạy, nội tâm động tìm chết ý niệm trong đầu. Nếu không phải mình thân thể này không tranh khí có như vậy bệnh. Gì về phần để cho nữ nhi như thế ủy khuất chính mình. Chính mình còn không bằng chết toán. Hoắc Tuyết thấy như vậy một màn nhanh chóng cất bước đuổi theo. Thế nhưng khi đi tới cửa sau dừng bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn nữ nhi nức nở nói. Tư, ký, ức ba mẹ thật xin lỗi ngươi. Nói xong chạy ra, Mễ Tử Hiên tại bên ngoài thấy là sững sờ. Tình huống như thế nào? Như thế nào vừa tới liền đi? Từ Lệ tự nhiên rõ ràng Bối Tử An. Hoắc Tuyết bọn họ vì cái gì ra ngoài? Nội tâm cười lạnh nói. Nghĩ cầm nhà của ta tiền đi cứu mệnh, trả lại không muốn đem khuê nữ lưu lại. Nằm mơ a, đều con của ta chơi chán. Có muốn hay không nhà của ngươi này quyến rũ tử trả lại không nhất định vậy. Trưởng thành như vậy, vừa nhìn liền không là đồ tốt. Nàng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng sắc mặt lại một chút không thay đổi. Giả mù sa mưa nói, các ngươi ăn, chúng ta đi nhìn xem thân gia. Bọn họ vừa đi, đã đốt người Hạ Thành Quân là nhịn không được. Nói thẳng, hiện tại theo ta về nhà, ba của ngươi tiền thuốc men ta xuất. Bối Tư Di lại không ngốc, như thế nào không biết cùng hắn về nhà muốn phát sinh cái gì. Nàng khẩn trương có toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng Bối Tư Di còn là quật cường ngẩng đầu nói, "Ngươi giữ lời nói." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.